Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 595 trường học thị phi nhiều, sao Dương Tử Mi vẻ mặt đạm nhiên mà xuyên qua sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ đám người, đi vào vây quanh rất nhiều người tuyên truyền lan trước. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện nàng, giật mình, sôi nổi tứ tán mà đi. Dương Tử Mi nhìn về phía tuyên truyền lan, chỉ thấy mặt trên dán một chương phóng đại ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong nữ chính tự nhiên chính là nàng. Là nàng đẩy Tiểu Thiên đứng ở thương trường cửa thí nghiệm tiểu trung ảnh chụp. Ha ha, trên ảnh chụp nàng, cúi đầu nhìn Tiểu Thiên bộ dáng. Thật đúng là mang theo vài phần mộ tính. Ảnh chụp bên cạnh còn dùng đóng dấu giấy sinh động như thật viết nàng như thế nào mang thai. Ở đâu ra bệnh viện sinh sản linh tinh bịa đặt nói. Thật đúng là có thể nói bừa. Dương Tử Mi cười khổ một chút, duỗi tay đem ảnh chụp xé xuống dưới, chuẩn bị lấy về đi làm lưu niệm mà đi trở lại phòng học. Lớp học đồng học ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Sau đó lại không ít người khai thanh chào hỏi. Tử Mi, Hồi giáo, bọn họ trong mắt không hề giống phía trước kia hai lần tai tiếng giống nhau. Tràn ngập suy đoán khinh bỉ, mà là thiện ý. Tử Mi, Hạ Mạt đi rồi tiến lên, ôm nàng bả vai nói. Ngươi yên tâm. Lần này chúng ta ban đồng học sẽ không tái giống như phía trước như vậy đối với ngươi bịa đặt truyền bá tai tiếng. Tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi là trong sạch. Tử Mi, kia ảnh chụp căn bản thuyết minh không được cái gì. Ngươi cũng không cần sinh khí. Chúng ta là sẽ không tin những cái đó chó má lời nói. Trần Tiểu Cường đứng lên lớn tiếng nói. Những người khác cũng đều lên tiếng ủng hộ. Trần Cầm Hoàng Lị đi rồi tiến lên, hướng nàng giải thích nói. Tử Mi, không phải chúng ta nói, ngươi chớ trách chúng ta. Dương Tử Mi cười cười, ta tin tưởng các ngươi. Cảm ơn Tử Mi, đều do ta. Lúc ấy thuận miệng nói cái gì là ngươi hài tử. Hoàng Lị đầy mặt xấu hổ cúi đầu. Là ta sai rồi, được rồi, không có việc gì, thân chính không sợ bóng ta. Đối với này đó bịa đặt, ta đã thói quen. Dương Tử Mi ngồi trở lại nàng vị trí, ngồi cùng bàn hoàng một phong đưa qua một chương tờ giấy. Liền tính toàn thế giới đều hiểu lầm ngươi, ta đều là đứng ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Cảm ơn. Dương Tử Mi hai mắt tràn ngập ấm áp nhìn chung quanh toàn ban đồng học kia từng đôi chân thành đôi mắt. Nguyên bản vẫn là có điểm đổ tâm tình hoàn toàn rộng rãi. Bên ngoài những cái đó đồng học như thế nào nghị luận nàng kia lại có cái gì quan hệ. Nàng để ý đồng học bằng hữu không có hiểu lầm nàng thì tốt rồi. Những cái đó bất quá là mây bay, lời đồn ngăn với trí giả. Chính mình làm sao cần đi giải thích thuyết minh. Tần Khải Văn lão sư tiến vào phòng học, đem nàng gọi vào hiệu trưởng văn phòng đi. Nguyên lai, này tai tiếng lời đồn thậm chí nhất thức hai phân đưa đến hiệu trưởng chỗ. Lên án công khai nàng, nói nàng yêu sớm sản tử, nghiêm trọng ảnh hưởng trường học phong cách trường học giáo kỷ, hẳn là đem nàng khai trừ. Dương Tử Mi đồng học, mấy thứ này chúng ta trường học tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng là nháo đến quá lớn, ảnh hưởng cực hư, ta hy vọng ngươi có thể ở giáo sẽ thượng làm một cái công khai thuyết minh. Đem hài tử chân tướng nói ra, tiêu trừ đại gia hiểu lầm, nếu không, một ít học sinh gia trưởng, luôn mượn này nháo sự. Hiệu trưởng một bộ lời nói thấm thía đối nàng nói, ngươi là chúng ta Nam Thành Trung học ưu tú học sinh, ta cũng không nghĩ bởi vì việc này mà ảnh hưởng ngươi danh dự. Hiệu trưởng, Giải thích chính là tương đương che giấu. Ta sẽ không ở giáo sẽ thượng giải thích hết thảy. Tin ta, tự nhiên sẽ tin. Không tin, nói được lại nhiều cũng vô dụng. Nếu ngươi thật cho rằng ta ảnh hưởng Nam Thành trung học phong cách trường học giáo kỷ, ta đây liền thôi học hảo. Dương Tử Mi này cũng không phải khí lời nói. Nàng nguyên bản cho rằng trường học là một cái thuần khiết địa phương, tất cả mọi người đều chỉ biết ân tâm đọc sách, chân thành kết giao. Lại không ngờ mới đến nơi này không mạo phao vài lần, tai tiếng lại liên tiếp náo loạn ba lần, làm nàng thật sự là có điểm chán ghét. Tuy rằng nàng sắc rất muốn giống bạn cùng lứa tuổi giống nhau học tập sinh hoạt. Nếu Dương Tử Mi đồng học thôi học, ta cũng thôi học. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Mẫn Cương thanh âm ni sao sao sao sao sao. Hết chương.